phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bán đấu giá thân phận ngọc bài. Lâu Mộ Yên hai đội nhân trở lại trung tâm thành trì sau liền chưa lại bước ra khách sạn một bước. Tin tức truyền đi ra ngoài, không ít đánh bọn họ chú ý mọi người vô cùng thất vọng. Có người thậm chí hối hận hẳn là sớm một bước tụ tập nhân mã đối bọn họ động thủ. Mà này hai ngày thời gian, bất kể là đã tập hợp đủ ngọc bài tiến vào tích phân bảng tiền 500 nhân. Vẫn là gặp phải đào thải mọi người ào ào dũng mãnh vào trung tâm thành trì. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, tham gia trận đấu trong không gian nhất long trọng cùng có giá trị lần này đấu giá hội. Không ít kiếm sư trong tay thậm chí mang theo gia tộc sứ mệnh mà đến. Chỉ vì vài món áp trục bán đấu giá vật, Lâu Mộ Yên này hai ngày thời gian đều hoa ở tại luyện chế đan dược thượng. Nàng tuy rằng thu quát cơ huyền, Diêm Quân cùng nhị hoàng tử Linh Thạch, nhưng cũng không thể cam đoan đang đấu giá hội thượng toàn bộ bắt cần vật phẩm. Bởi vậy vẫn là phải làm một ít chuẩn bị mới là. Hai ngày sau, cách đấu giá hội bắt đầu còn có một canh giờ khi Lâu Mộ Yên đã đem trong khách sạn đội hữu kêu lên. Mộ Yên, hiện tại cách bán đấu giá thời gian còn sớm, chúng ta hiện tại phải đi sao? Dạ Thanh Hàn luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên làm cho bọn họ trước tiên xuất ra khẳng định là có sự. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt đối mấy người hỏi, các ngươi muốn kiếm linh thạch sao? Đương nhiên tưởng, nhưng là thế nào kiếm đâu? Phó thần một mặt hứng thú xem Lâu Mộ Yên, nàng đưa ra như vậy vấn đề, hẳn là có cái gì ý kiến hay? Những người khác cũng ảo ảo đem ánh mắt đầu ở trên người nàng. Trên người bọn họ cơ bản liền không có linh thạch, nhưng lại nghe nói như vậy đại hình cao cấp đừng giao dịch hội đều là dùng linh thạch cạnh chụp. Bọn họ vốn chỉ cho bị đi hợp hợp náo nhiệt nhìn xem. Mà lúc này nghe Lâu Mộ Yên như vậy vấn tâm lý đều nhịn không được dấy lên một tia hy vọng ánh dạng. Đông, có thể chụp đến muốn gì đó. Cái gì mới không muốn kiếm linh thạch, đấu bán kết thứ tự trừ bỏ tiền 10 tên có thưởng cho ngoài. Tiền 500 vị trí thay đổi ảnh hưởng không lớn đi. Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, Dạ Thanh Hàn trả lời, không có gì ảnh hưởng, chỉ là vì mặt sau vài ngày sinh biến, chỉ cần thứ tự ở 400 danh trong vòng đều tuyệt đối có thể đi vào trận chung kết. Đấu vòng loại cùng đấu bán kết thứ tự chính là quyết định có thể hay không thăng cấp. Đối phía dưới trận đấu cũng không có quá lớn liên hệ, như vậy là tốt rồi, Lâu Mộ Yên cười nói. Chúng ta bán đấu giá trong tay thân phận ngọc bài đi, cái gì? Bán đấu giá thân phận ngọc bài? Phó thần kinh ngạc hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Của ta thứ tự ở thứ hai, cho nên có thể bán ra một ít ngọc bài. Thứ tự kéo đến thứ 9 thứ 10 cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể lấy đến thưởng cho vật phẩm là được, đấu bán kết chung chỉ muốn đi vào tiền 10. Kiếm sư đều có thể ở chủ sự phương cấp ra 10 kiện linh vật chúng tuyển thủ tam kiện. Chẳng phân biệt được thứ tự, điều này cũng cho nàng chỗ trống chui. Dạ Thanh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại bài danh ở phía trước 100 danh. Xuất ra một phần ngọc bài đi bán đấu giá, chỉ cần bảo trụ tiền 400 danh vị trí là được. Còn có thể đổi lấy đại lượng linh thạch tham gia đấu giá hội sử dụng. Nhất cử lưỡng tiện, ở đấu bán kết chung thứ 5-10 bài danh cùng thứ 500 bài danh kỳ thực. Không có gì thực chất tính khác biệt, đều ý nghĩa tiến giai trận chung kết mà thôi. Mộ Yên biện pháp này thật tốt quá. Phó thần nhịn không được tán một câu. Vì sao bọn họ liền không nghĩ ra được như vậy biện pháp đến bộ thủ linh thạch? Mục Dịch nghĩ nghĩ cười hỏi, bán đấu giá ngọc bài sẽ có người có muốn không? Đương nhiên sẽ có người muốn. Hơn nữa bán đấu giá màu đỏ ngọc bài nói không chừng giá còn có thể phiên lần, Lâu Mộ Yên ngữ khí. Chắc chắn nói, màu đỏ ngọc bài kỳ thực tương đối bởi này hắn ngọc bài đến ít nhất. Khẳng định có không ít người kém loại này nhan sắc ngọc bài. Thêm vào màu đỏ ngọc bài tích phân ít nhất, bọn họ xuất ra màu đỏ ngọc bài bán đấu giá tuyệt đối kiếm money, chúng ta trong tay màu đỏ ngọc. Bài không ít, tin tưởng còn có không ít kiếm sư không có hồi môn thất sắc ngọc bài. Muốn là chúng ta xuất ra ngọc bài đi bán đấu giá. Những người này tuyệt đối sẽ đến tranh tướng chụp mua, Dạ Thanh Hàn con ngươi xẹt qua một chút. Điểm sáng, hắn tuy rằng đến từ đại quốc gia tộc, nhưng Đông Địa Vực cũng là từ khối địa vực trung yếu nhất một khối. Gia tộc linh thạch đều là linh sủng giao dịch chiếm được. Không giống như là khác đại quốc gia tộc giống nhau có mạch khoáng. Bởi vậy trên người hắn mang đến linh thạch không nhiều là money. Lăng Phi Dương cười hỏi. Chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào bán đấu giá ngọc bài đâu? Trực tiếp cầm đấu giá hội gửi bán sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đi trước đấu giá hội hỏi một chút, ngọc bài loại này này nọ phỏng chừng khác giới kiếm sư cũng chưa bán đấu giá quá. Cũng không biết bọn họ thu không thu, hảo. Trong lòng mọi người đều dâng lên mặt hy vọng, hưng chí bừng bừng đi theo Lâu Mộ Yên đi trung tâm thành trì lớn nhất đấu giá hội chỗ đại điện. Bọn họ trước tiên rời đi khách sạn, tin tức cũng bị truyền đến các quốc gia tinh anh chiến đội trong. Lỗ tai, ca, Lâu Mộ Yên các nàng sớm như vậy đi bán đấu giá đại điện làm chi? Lạc Ly vừa nghe nhân hội báo bỏ chạy đến Lạc Diệp trước mặt hỏi. Tư Nam cùng Hách Liên Liệt đã ở khách điếm này vì thế thấu ở cùng nhau nói chuyện với nhau. Nghe được lời nói của hắn, Tư Nam ánh mắt lộ ra mặt hứng thú đứng lên nói. Chúng ta cũng đi xem sẽ biết hảo. Đi, đồng thời Diêm Quân cùng Cơ Huyền đám người cũng thu được tin tức. Bọn họ cùng Lâu Mộ Yên tương giao không sâu, lại biết của nàng tính tình. Vì thế ào ào rời đi khách sạn đi bán đấu giá đại điện tưởng tìm tòi kết quả. Tình huống như vậy còn tại trong thành nhiều địa phương phát sinh. Lâu Mộ Yên đoàn người đến bán đấu giá đại điện khi cũng có không ít kiếm sư cùng đợi ký chụp vật. Phẩm, Bồi Bàn gặp mấy người lập tức cười đón đi lên. Mấy vị thiếu gia, tiểu thư bên trong thành, các ngươi cũng là đến ký chụp vật phẩm sao? Lâu Mộ Yên mỉm cười hỏi. Các ngươi quản sự đâu? Bồi Bàn dừng một chút thần sắc chưa biến. Cười trả lời, quản sự hiện tại đang ở xử lý sự tình. Tiểu thư nếu muốn bán đấu giá này nọ có thể giao cho ta là được. Nếu muốn phán đoán vật phẩm giá trị có thể tới trước xem xét sư nơi nào xem xét quản sự bận rộn. Như vậy lại làm sao có thể nhất nhất tiếp đãi này đó dự thi kiếm sư? Hắn một cái Bồi Bàn cũng không cái kia quyền lực an bày. Lâu Mộ Yên cũng biết hắn khó xử. Theo không gian giới chỉ trung tướng một quả màu bạc lệnh bài đệ đi qua. Này là các ngươi thương hội minh minh làm. Ngươi đem nó giao cho quản sự. Tin tưởng hắn thì sẽ tới gặp ta. Bồi Bàn nhìn thấy kia mai màu bạc lệnh bài lập tức cẩn thận tiếp. Nhận cung kính nói. Tiểu thư xin chờ. Ta phải đi ngay tìm quản sự, đây chính là Minh Minh Thương Hội màu bạc cấp bậc khách quý bài. Nhưng Bồi Bàn trong lòng run lên, cấp tốc chạy tới lầu 2 kêu quản sự, mà Lâu Mộ Yên xuất ra màu bạc Minh Minh làm hành động cũng chấn kinh rồi ở đây nhân. Liền ngay cả Dạ Thanh Hàn cùng Khi Phong đám người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Vừa mới tiến nhập đại sảnh Lạc Ly mấy người cũng đem vừa rồi tình cảnh thu vào trong mắt. Trong lòng khiếp sợ không thể so những người khác tiểu, bọn họ này đó siêu cường quốc tinh anh đệ tử đều không có Minh Minh Thương Hội khách quý lệnh bài. Lâu Mộ Yên là thế nào được đến Minh Minh Thương Hội tán thành? Thật không có nhân hoài nghi Lâu Mộ Yên lệnh bài là giả hoặc là theo địa phương khác làm ra. Dù sao Minh Minh Thương Hội mỗi một mai lệnh bài đều có thân phận hơi thở nghiệm chứng. Những người khác căn bản vô pháp xuất ra, Lâu Mộ Yên, ngươi lại có Minh Minh Thương Hội màu bạc khách quý lệnh bài, Lạc Ly đi tới ánh mắt toàn là kinh. Ngạc nhìn nàng nói, hết chương.